Số 13 phố Minh Khơ, chương 85, vạn ác chi nguyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc dân lần, phiên bản giới hạn đã lái vào bệnh viện, bằng kỹ năng lái lụa đổ vào chỗ đậu xe. Bảo vệ ca đêm của bãi đỗ xe bệnh viện đi tới chuẩn bị thu phí đỗ xe, nhưng đi tới bên cửa xe, nhìn vào trong, phát hiện trong xe vừa mới đỗ căn bản không có người. Bảo vệ ca đêm vỗ vỗ đầu đỉnh đầu của mình vì thường xuyên trực ban đêm. Chúa ơi, ta đây là gặp quỷ sao? Cổng khu nội trú, Alfred, một bộ đồ màu xanh, đi vào bên trong và tháo găng tay của mình. Phòng bệnh nằm ở tầng trệt và Alfred nhanh chóng đến cửa phòng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, năm ngón tay phải ở trên mu bàn tay trái nhanh chóng gõ vào, hy vọng có thể nhanh chóng bình phục cảm xúc của mình. Bất quá, không đợi hắn chuẩn bị xong, cửa phòng bệnh đã bị từ bên trong mở ra. Đứng trước mặt Alfred là Karen, người bị máu nhuộm, sắc mặt rất tái nhợt. Alfred chỉ nhìn lướt qua, sau đó lập tức quỳ xuống một gối. Thần sứ đại nhân vĩ đại, đầy tớ trung thành của ngài, Alfred, đến hưởng ứng sự kêu gọi của ngài. Vào đi, nói xong, Karen xoay người, đi trở về, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường bệnh. Alfred nhận thấy rằng phòng bệnh hiện rất lộn xộn, đặc biệt là trên giường, với vết máu ở khắp mọi nơi. Trên gạch men, trên tường, cũng có vết máu lẻ tẻ. Một con mèo đen, nằm trên ngưỡng cửa sổ, khi hắn ta bước vào, con mèo đen liếc nhìn hắn ta. Alfred có chút nghi hoặc đồng thời lại vô cùng cung kính hỏi. Ngài vĩ đại, là bị thương phải nhập viện sao? Lập tức, hắn lại cảm thấy lời này có chút không ổn, chỉ đành lặp lại hỏi. Ngài vĩ đại, là nằm viện bị thương sao? Sau khi câu thứ hai được hỏi ra, Alfred đột nhiên cảm thấy chỉ số IQ của mình đêm nay có chút khó có thể nhìn thẳng. Karen nghiêng đầu, ám chỉ về phía phòng vệ sinh bên trái của Alfred. Vâng, Alfred đưa tay ra và tháo cây lau nhà bị mắc kẹt trong tay cầm trong phòng tắm, đẩy tủ bên dưới ra ngoài, ngay lập tức mở cửa nhà vệ sinh. Trước nhà vệ sinh, một người phụ nữ mặc trang phục y tá người đầy vết thương đang đặt trán lên gạch và một cánh tay về phía trước, không nhúc nhích. Hai mắt Alfred lúc này hiện ra màu đỏ, mị ma chi nhãn mở ra. Người phụ nữ này đã chết, là bị thức tỉnh thuật của trật tự thần giáo đánh thức, lại hạ xuống cấm chế. Hả, không, ở bên trong thân thể nữ nhân này, còn có một đoàn ý thức khác đang tồn tại. Alfred đưa tay trái ra và che mắt trái của mình. Ngay sau đó, mắt phải của hắn có một vài giọt máu chảy ra như nước mắt. Hắn buông tay xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ, lau mắt phải của mình một chút. Trong cơ thể y tá là dị ma mê hoặc, Alfred lùi lại vài bước, đi ra khỏi phòng tắm và nhìn về phía Karen. Có thể là sau một đao của Dis, thân thể tuy rằng còn chưa dưỡng thêm, nhưng can đảm quả thật đã dưỡng ra. Đối mặt với ánh mắt của Alfred, Karen rất bình tĩnh mở miệng nói. Mang đi đi, Alfred hướng về phía Karen quỳ xuống một gối, nói. Ngài vĩ đại, xin thay thế Molly phu nhân, bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với ngài. Ta sẽ đem cô ấy đến bên cạnh Molly phu nhân, truyền đạt cho cô ấy về sự quan tâm từ ngài vĩ đại. Hả, chuyện này là sao? Mặc dù không hiểu, Karen vẫn hơi gật đầu. Alfred lần nữa đi vào phòng vệ sinh, lúc này, tựa hồ cấm chế đã có chút ý tư muốn tiêu tán. Y tá lúc trước không nhúc nhích lúc này ngẩng mạnh đầu lên, hai tròng mắt toàn bộ bị màu trắng bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alfred nhắm mắt lại, 10 giây sau. Hắn lại mở mắt ra, mà lúc này, màu trắng trong hai mắt y tá cũng bị huyết sắc bao trùm, trên người cũng bắt đầu quanh quẩn ra hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Một lớp con dấu mới thuộc về Alfred đã được hoàn thành. Sau đó, Karen nhìn Alfred khiêng y tá ra khỏi phòng tắm. Vết thương của ngài, Karen không có che giấu thương thế của mình, cũng không đi che giấu suy yếu của mình, mà là rất bình tĩnh nói. Đây là kiếp số của ta, dừng một chút. Karen khoát tay áo, làm tốt công việc của ngươi. Vâng, xin ngài tha thứ cho ta nhiều lời. Alfred bước ra khỏi phòng bệnh cùng với y tá. Chờ sau khi hắn rời đi, Karen quay đầu nhìn về phía Po bên cạnh, hỏi. Lời mà hắn vừa nói là có ý gì? Po tuy rằng bị thương rất suy yếu, nhưng vẫn theo thói quen chào phúng nói. Tại sao ngài vĩ đại lại đi hỏi một con mèo? Karen suy nghĩ. Hắn nhớ đêm đó khi hắn rời khỏi nhà số 128, Molly đã cầu nguyện với hắn một điều gì đó. Cô, cơ thể thanh tẩy là gì? Thanh tẩy là quá trình để trở thành hầu cận của thần, mà hầu cận của thần lại là nền tảng của các đại giáo hội trật tự. Cho nên, cơ thể được thanh tẩy chính là cơ thể của nhân viên thần chức. Vì lý do an toàn, thân thể hoàn toàn được thanh tẩy, tối thiểu phải ở trên thần bộc, cơ thể của thần khải. Cơ thể của thần khải, dễ có sao? Không dễ, bởi vì mỗi người trong giáo hội đều có đăng ký. Sau khi chết, hài cốt của bọn họ sẽ bị giáo hội thu hồi. Người nói là, thu hồi. Đúng vậy, bởi vì di thể của họ, bản thân nó là một trong những vật liệu rất hữu ích. Cho nên, muốn lấy được một cỗ di thể thần khải ở bên ngoài, rất khó. Thông thường mà nói, là không lấy được. Nếu vì để lấy được mà giết người, như vậy sẽ chọc giận giáo hội nơi đó, mang lại sự trả thù đáng sợ. Nhưng, cỗ thi thể mà Alfred vừa khiêng ra, kỳ thật cũng được xem như là cơ thể thanh tẩy. Xem như, bởi vì thi thể y tá kia, bị ngươi dùng năng lực thức tỉnh, linh khí trong cơ thể đã bị kích phát ra, trừ phi là một ít di thể đặc thù, nếu không loại kích phát này không thể đảo ngược, giống như là nhiên liệu thiêu đốt, chờ thiêu không còn, nó liền tự tắt. Loại bỏ tinh thần ban đầu trong cơ thể, linh hồn thuộc về cơ thể, quá trình này được gọi là thanh tẩy. Hoặc là một nửa thanh tẩy. Như vậy, thẩm phán của trật tự thần giáo chẳng phải có thể không hạn chế tạo ra loại cơ thể thanh tẩy này sao? Miễn là xác chết là được. Cho nên ta mới nói là nửa thanh tẩy, bởi vì cơ thể của nhân viên thần chức không chỉ trải qua lễ rửa tội, đồng thời bọn họ còn có thể dùng linh hồn mang thần tính của mình đi một lần nữa thấm vào cơ thể này. Mà dị ma ơi hoặc kia, nó bị ngươi phong ấn trong khối thân thể kia. Cho nên tương đương gánh vác với công hiệu tương tự. Cơ thể sau khi thanh tẩy, nếu không nhìn vào điều kiện tiên quyết là nhân viên thần chức. Cần phải là một thi thể sau khi bị đánh thức tiêu hao sạch sẽ linh tính của nguyên chủ, lại phối hợp cùng một đầu dị ma lấy hình thái linh hồn thể làm chủ thể thấm vào, mới có thể hình thành. Giống như là Mary vì thi thể mà hóa trang, đều sẽ trước tiên tẩy rửa thi thể rồi mới trang điểm, mỗi một bước cũng không thể thiếu. Thì ra là như vậy. Cách chương.